Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Tuấn Kiệt nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu mà khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục lái thẳng tiếp. Xe chạy thêm một đoạn, cậu ta bỗng nhiên khẽ nhíu mày khi nhìn thấy từ xa có một dáng người đang đứng vẫy xe. Khoảng cách ngắn hơn, Tuấn Kiệt mới sửng sốt. Anh kia không phải là cô Di Uyên sao? Duy Kha nghe vậy liền nhìn về phía đó, không nhầm lẫn đi đâu được. Đúng là một Khương Di Uyên đã xuất hiện ở đấy, khiến anh khẽ nhíu mày. Dừng ở đó đi. Nghe vậy, Tuấn Kiệt cũng chạy đến chỗ cô, rồi dừng lại trước mặt Di Uyên, hạ kính xuống. Cô lúc này cũng cúi người ghé sát mặt mà cười rồi đưa tay lên vẫy. Tình cờ quá, lại gặp hai người ở đây. Duy Kha nhìn cô lên tiếng. Cô ở đây làm gì? À, em đến nhà dì ở Hoa Đô, nhưng xe không đi vào sâu nên thả em ở đoạn này. Gọi điện cho dì mới biết cả gia đình dì đi du lịch không có ở nhà. Nãy giờ đứng đón xe không có được, gọi xe cũng không nào xe vào đi vào đây đón khách. Vậy để tôi gọi người đến đưa cô về. Vừa nghe thế, Di Uyên liền vội vã nói. À, dì em nói hai ngày nữa là về, em muốn ở đây chờ dì về rồi đến đó. Duy Khang, anh cũng đến đây có việc phải không? Có tiện cho em đi cùng không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu. Hai ngày sau gì em về, em nhất định sẽ chuyển tới đó. Tuấn Kiệt nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang anh, mà Duy Khang khi ấy sắc mặt ánh lên một chút suy tính. Dị Uyên trông cái dáng vẻ anh như vậy mà cười gượng. Nếu không tiện thì thôi, em chờ ở đây xem có ai không, nhờ họ một chút cũng được. Nghe vậy, Duy Khang lên tiếng. Lên xe đi. Vừa nghe thế, Tuấn Kiệt có một chút biến động nhỏ mà Di Uyên liền cười. Cảm ơn. Sau đó cô nhìn đến Tuấn Kiệt nói. Mở giúp tôi cốp xe được không? Tôi để đồ vào. Tuấn Kiệt sau đó lưỡng lự vài giây rồi cũng ấn nút bật cốp. Đoạn cô xách đồ đem lại phía sau, Tuấn Kiệt nhìn anh qua gương chiếu hậu mà nói bằng giọng vừa đủ. Anh, đem cô ấy đi cùng, e là kế hoạch của chúng ta hỏng mất. Được rồi, tôi ắt có tính toán. Khương Di Uyên sau khi cất gọn hành lý xong thì đi đến phía ghế, mở cửa ngồi vào ngay bên cạnh anh, vẻ mặt còn rất hào hứng mỉm cười. Duy Khang, cảm ơn anh. Anh nhìn cô nhưng không nói gì, sau đấy quay mặt nhìn lên phía Tuấn Kiệt. Đi đi. Sắc mặt cậu ta lúc này không mấy khả quan, nhưng sau đấy cũng chỉ nghe lời anh mà lái xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Bọn họ tiến thẳng vào trong sân của một khách sạn được thiết kế theo kiểu các nhà chòi. Xe dừng lại, Tuấn Kiệt bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Di Uyên khi ấy nhìn ra bên ngoài mà lên tiếng. Chúng ta ở đây sao? Nghe vậy, Duy Khang cũng quay sang cô đáp lại. Tôi sẽ đặt thêm cho cô một phòng. Sau đấy, bọn họ đi thẳng đến khu vực lễ tân. Ngoại trừ Di Uyên ra, thì ánh mắt của anh và Tuấn Kiệt có những biến động nhỏ mà quan sát xung quanh. Tuấn Kiệt bước tới quầy lễ tân nói với nhân viên. Vương Tuấn Kiệt, tôi có đặt trước 2 phòng, bây giờ muốn lấy thêm 1 phòng nữa. Nghe vậy cô lễ tân liền trả lời. Xin lỗi quý khách, bên chúng tôi hết phòng rồi, tất cả đều đã có khách đặt. Tuấn Kiệt quay qua nhìn anh, Duy Khang khẽ nheo mắt một cái sau đó lên tiếng. Lấy 2 phòng đi, tôi ở chung phòng với cậu, phòng của tôi thì đưa cho cô ấy. Cậu ta gật đầu một cái, sau đấy lấy phòng, cô nhân viên đi tới dẫn đường. Mời quý khách theo tôi. Tuấn Kiệt lúc này bỗng ghé lại gần Duy Khang. Anh! Chỉ mới nghe vậy anh đã liền hiểu ý, sau đấy khẽ lắc đầu một cái. Cậu ta cũng không có nói gì thêm nữa mà đi theo sau người nhân viên. Bọn họ được dẫn đến 2 căn chòi xây cạnh nhau. Duy Khang lúc này quay sang cô nói. Cô ở phòng này, cần gì cứ nói với nhân viên là được. Di Uyên nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, sau đó cũng lấy chìa khóa mở phòng và bước vào. Tuấn Kiệt cùng với Duy Khang di chuyển đến căn chòi bên cạnh. Lúc này cậu ta nói bằng thanh âm vừa đủ nghe. Anh, em thấy... Chúng ta vào trong rồi nói. Nghe vậy cậu ta cũng liền mở cửa. Duy Khang bước vào trong, đưa ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt như dò thám gì đó. Sau đấy bước lại phía bàn uống nước, khẽ cúi người nhìn xuống gầm bàn, rồi đưa tay giật một cái vật thể nhỏ được ai đó gắn dưới đấy mà bỏ xuống sàn, dùng đế giày dẫm nát. Tuấn Kiệt khi ấy tiến lại thấy liền thì liền lên tiếng. Xem ra chúng nó cũng đã chuẩn bị hết rồi, khách sạn này đã sớm bố trí người của hắn. Em lo sợ là cô Di Uyên ở đây sẽ bị bọn chúng kéo vào. Duy Khang nghe vậy trở nên suy tư một hồi rồi hỏi. Người của chúng ta đã tập trung đủ ở địa bàn phía nam rồi phải không? Vâng, chỉ cho lệnh là vây thôi. Được rồi, tạm thời lùi lại 2 ngày, đợi cô ấy về. Nhà gì thì chúng ta sẽ đến bàn bạc. Vâng. Hai người họ sau đó sắp xếp lại hành lý của mình rồi trở ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa liền bắt gặp Di Uyên đứng ngay đấy. Cô nhìn anh lại đưa tay lên vẫy. Hai người định đi đâu sao? Duy Khang lúc này tiến lại gần cô, thanh âm hạ xuống. Di Uyên, cô ở đây trong 2 ngày tới tuyệt đối không được đi lung tung. Tốt nhất là ở trong tầm mắt của tôi. Khi nào gì cô về, tôi sẽ đưa cô đến nhà gì. Sau đó thì đừng có lại đây nữa, biết chưa? Di Uyên nghe vậy lại nhìn anh có hơi khó hiểu, nhưng sau đó cô lại mỉm cười mà ghé mặt lại gần hơn. Duy Khang, anh đang lo cho em sao? Di Uyên, tôi đang nghiêm túc đấy. Được được, em biết rồi. Nếu vậy 2 ngày tới đây em phải ở trong tầm mắt của anh phải không? Thế thì em phải ở chung phòng với anh mới đúng chứ. Nói rồi Di Uyên tiến một bước áp sát anh, gương mặt trách nhẹ lên, ánh mắt tinh nghịch mỉm cười. Không những thế, chúng ta còn phải chung giường nữa. Cự ly giữa hai người bị cô rút ngắn, mà những từ Di Uyên vừa nói ra dường như khiến Duy Khang bị đỏ mặt thì phải. Anh mất vài giây đứng hình, sau đó liền đưa bàn tay chụp lên gương mặt của cô đẩy ra mà quay mặt đi hướng khác, khẽ hắng giọng một tiếng. Còn gái còn lứa không biết giữ ý. Di Uyên cầm tay gỡ xuống rồi đáp lại. Ai bảo em không biết giữ ý chứ, ý của em đặt hết ở đây này. Vừa nói cô vừa dùng ngón tay ấn chỉ vào ngực trái của anh. Cao Duy Khang rõ một nét lúng túng, gạt đi rồi quay đi. Nếu cô chưa ăn sáng thì có thể ăn cùng. Nói rồi anh cũng liền rời đi. Di Uyên nghe vậy lại tủm tỉm cười, bước theo sau. Ăn gì cũng được sao? Tùy cô. Vậy ăn anh được không? Anh ngợ lời vừa dứt, Cao Duy Khang liền quay người lại. Cô không kịp né tránh, liền đụng mặt vào ngực của anh, sau đó khẽ kêu nhẹ một tiếng. Khi ấy Duy Khang nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Khương Di Uyên, bớt nói mấy lời ngả ngớn đi đi, bằng không tôi trả cô về chỗ cũ đấy. Cô nghe vậy lại sụ mặt ồ lên một tiếng, rồi đưa tay xoa mũi của mình ra vẻ bất mãn. Anh thấy thế lại xuôi hơn, rồi nói bằng giọng ra vẻ hời hợt. Đi đứng phải nhìn trước nhìn sau, không muốn bị đụng thì phải đi trước. Nói rồi anh quay người bước đi, nhưng dường như cố tình chậm lại. Mà Di Uyên mới bị anh nghiêm khắc nên có phần dỗi mà bước dài chân hơn để vượt lên trước anh. Duy Khang nhìn cái dáng vẻ trẻ con ấy của cô, bất giác lại mỉm cười. Nhưng rất nhanh sau đó nhận ra thái độ khác lạ của mình mà vội thu lại. Khi ấy, tại một căn nhà sàn được thiết kế hiện đại bằng loại gỗ cao cấp, gã đàn ông trung niên với làn da trắng bóc cùng với màu tóc bạch kim, thái độ nhàn nhã hút tẩu. Lúc này người của gã bước vội lên rồi tiến vào mà nói. Đại ca, thằng Khang đến rồi. Gã nghe vậy vẫn bình thản hút thêm vài hơn nữa, ánh mắt nheo lại, nhả khói ra rồi nói. Bao giờ thì nó tới gặp tao? Có vẻ như hắn lùi lại thời gian lại rồi. Đi cùng với hắn, ngoài tên Kiệt đàn em thân thiết ra thì còn có một con bé nữa. Con bé sao? Vâng, em cũng không hiểu sao nó dẫn theo phụ nữ. Trước giờ thằng Khang có gần đàn bà đâu. Gã nghe vậy lại nheo mắt suy tư. Hắn đang âm mưu cái gì nhỉ? Mấy đứa chúng mày theo dõi nó cẩn thận cho tao, tìm thời cơ thích hợp tiếp cận con nhỏ đó. Biết đâu nó lại là quân cờ tốt của chúng ta. Vâng, em biết rồi. Bên phía bọn hải còm có động tĩnh gì không? Không anh, chúng nó vẫn đang đợi tin của chúng ta. Gã trầm tư một lúc rồi nhìn sang đàn em của mình. Mày đi mời hải còm đến đây, tao có việc cần bàn với hắn. Vâng. Sau đó tên kia cũng rời đi. còn lại ông ta ngồi đấy vẻ mặt đăm chiêu toan tính cái gì đó. Duy Khang, mày rốt cuộc là đang toan tính cái gì? Tối đấy trong phòng của Tuấn Kiệt, cậu ta đứng ở phía ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đấy. Một lúc sau tắt máy mà quay vào bên trong, tiến lại phía của Duy Khang. Anh, quả nhiên là anh đoán đúng. Lão già Minh Bạch Tạng có động thái rồi. Người của chúng ta báo tin là người của ông ta rời đi. Lúc sau quay lại xuất hiện cùng với Hải Còm. Hắn ở trong đấy rất lâu rồi mới rời khỏi. Nghe vậy, Duy Khang vẫn điềm tĩnh mà đáp lại. Từ lúc chúng ta đến đây đã bị người của hắn theo dõi. Việc Di Uyên xuất hiện nằm ngoài dự đoán của chúng ta, cũng ngoài dự đoán của hắn. Thế nên át hắn phải vội vàng gọi đồng minh đến để phán đoán lại tình hình thôi. Nói vậy, việc cô Di Uyên xuất hiện đối với chúng ta cũng có lợi. Làm sao nhãng phán đoán của chúng nó? Có lợi nhưng cũng bất lợi. Vậy giờ anh tính thế nào? Duy Khang chợt đánh mắt lại, suy tính một hồi thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tuấn Kiệt nhìn ra ngoài, sau đó cũng bước đến mở cửa ra. Khương Di Uyên đứng đấy nhìn cậu ta lại cười gượng, rồi ngó nghiêng vào bên trong mà nói: Duy Khang có ở bên trong không? Tôi muốn gặp anh ấy. Nghe vậy, Tuấn Kiệt quay lại nhìn anh. Duy Khang chỉ bật đầu một cái, cậu ta liền nhường đường để cô bước vào bên trong. Sau đó Tuấn Kiệt cũng trở ra ngoài đóng cửa lại, trả không gian riêng cho hai người họ. Di Uyên lúc này tiến vào bên trong, đi lại phía anh liền cười mà nói: Duy Khang, anh chưa ngủ sao? Anh tỏ ra không mấy để tâm cô mà hỏi: Tìm tôi có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện, em mới tìm anh rồi. Nói đi. Di Uyên ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó làm ra vẻ nghiêm trọng. Em thấy ở đây có gì kỳ lạ lắm? Vừa nghe vậy, anh liền nhìn sang cô khẽ nhíu mày. Kỳ lạ, chỗ nào? Di Uyên hướng mặt nhìn sang anh, sau đó lại ghé sát lại. Kỳ lạ ở chỗ là em ở phòng bên, nhưng mà tim em lại ở phòng này. Sắc mặt của Duy Khang sau đó lập tức xám xịt, anh bất chợt đứng dậy gằn nhẹ. Khương Di Uyên. Cô thấy thái độ của anh như vậy thì liền vội vàng đứng lên hạ giọng vẻ bất mãn. Được rồi, anh đúng là nhẫn tâm vô tình. Con gái nhà người ta đã mặt dày, vứt cả liêm sỉ như vậy mà cũng không thể có chút thành ý đáp lại là sao? Tôi đã nói rõ với cô rồi mà, hôm nay xem như là tôi... Còn không để anh nói hết, Di Uyên đã vội cắt ngang. Được rồi, không nói nữa, em tìm anh là muốn đưa cho anh cái này. Nói rồi Di Uyên lấy ra chiếc khăn tay của mình rồi đặt nó vào tay của anh. Cố tình đưa anh không nhận, vô tình để rơi anh lại cầm. Nếu đã cầm rồi thì hãy giữ lại đi, xem như là quà cảm ơn hôm đó đã cho em đi nhờ. Duy Khang nhìn xuống tay của mình, chiếc khăn lụa thêu tên của cô. Anh nhớ đã dùng nó để buộc vết thương trên tay cô, máu dính ở đấy giờ được giặt sạch sẽ. Khi ấy Duy Khang mới chợt nhớ mà hỏi: Tay cô không sao chứ? Di Uyên khẽ lắc đầu: Không sao. Anh sau đó định lên tiếng nói gì đấy thì bất chợt ánh mắt liền chuyển biến sắc lạnh, cái nhìn hướng ra phía ban công. Một giây sau liền đưa tay túm lấy cô, kéo về phía mình ôm chặt lấy. Một mũi dao phi lướt qua rồi găm thẳng vào cánh tủ gỗ. Di Uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy từ phía ban công hai người đàn ông đồ đen bịt mặt, trên tay cầm con dao nhảy vào trong phòng mà lao tới phía họ. Duy Khang, cẩn thận. Thân thủ anh linh hoạt kéo cô ra phía sau, một tay đưa lên bắt gọn lấy cánh tay đang đâm dao xuống của đối phương, tiếp đến dùng chân đạp vào tên còn lại. Không dư thừa một giây nào, anh tiếp tục bẻ cổ tay đối phương. Hắn vì đau mà lập tức buông dao ra, chỉ cần dao vừa rơi xuống, một đòn đấm thẳng vào mặt của đối phương khiến hắn bật lùi lại phía sau. Duy Khang lúc này quay lại nhìn cô vội vàng nói: Di Uyên, mau chạy ra ngoài. Cô còn chưa kịp đáp lại anh, ánh mắt mở to kinh hãi nhìn về phía sau lưng của Duy Khang. Cẩn thận. Ngay khi ấy, anh túm vai cô đẩy sang một bên, cả người cũng nghiêng theo. Lưỡi dao sượt qua cánh tay, đủ sắc để cắt đứt áo, rạch một đường máu. Duy Khang không để đối phương có động thái tiếp theo, trực tiếp lùi về một bước, dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau, thẳng mặt của đối phương. Cú đánh chính diện khiến hắn choáng váng bật lùi lại. Anh liền tận dụng thời cơ, xoay nửa người đá một cước cao lên tận cổ đối phương. Hắn ngã văng, xô đổ cả bàn, âm thanh xoảng vang lên ầm ĩ. Vương Tuấn Kiệt ở bên ngoài nghe động tĩnh liền mở cửa bước vào. Anh, có chuyện gì? Cậu ta nhìn thấy có kẻ lạ mặt liền rút súng, Nhưng khi ấy, một tên đã túm đồng đội của mình, kéo nhảy ra khỏi ban công rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Tuấn Kiệt liền đuổi theo, nhưng Duy Khang lại lên tiếng. Không cần đuổi theo. Anh, bọn chúng chỉ thăm dò thôi. Nói rồi Duy Khang mới quay qua nhìn cô. Di Uyên khi ấy vẫn còn khá kinh sợ bởi chuyện vừa rồi mà gương mặt xanh mét. Anh thấy vậy lại bước gần đến cô lên tiếng. Không sao chứ? Cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Duy Khang, bọn họ... Nói tới đấy mới phát hiện ra cánh tay anh bị chảy máu. Di Uyên hốt hoảng giữ tay anh lại mà nói. Anh bị thương rồi. Duy Khang lúc này mới nhìn xuống bên cánh tay của mình rồi đáp lại. Không sao, chị bị sượt qua thôi. Để em xin khách sạn ít băng và thuốc. Nói rồi không để cho anh trả lời, cô đã liền quay đi, làm anh chỉ kịp gọi tên cô một tiếng. Di Uyên. Khi thấy cô rời khỏi phòng, Tuấn Kiệt mới nói. Anh, bọn chúng không đợi được rồi. Duy Khang nghe vậy, nhìn ra phía ban công ngoài kia, đáy mắt sâu hun hút. Hắn chỉ là muốn xác định sự có mặt của Di Uyên ở đây, giữ vai trò gì thôi. Còn nếu muốn giết anh thật, động tác ra đòn sẽ không nương tay như vậy. Giờ phải làm gì? Hay là chúng ta cứ dùng cô ấy đánh lạc hướng bọn chúng? Không nên kéo Di Uyên vào chuyện này. Ngày mai anh sẽ tự mình đến giao dịch với bọn chúng. Lúc đó cậu phụ trách đưa Di Uyên về nhà dì của cô ấy. Anh, như vậy rất nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới khiến bọn chúng rời mắt khỏi cô ấy. Nhưng... Còn chưa kịp nói hết, Duy Khang đã ra ám hiệu im lặng khi nghe tiếng động Di Uyên trở lại. Cô bước vào trong đem một hộp nhỏ cùng với nhân viên của khách sạn, dặn họ dọn dẹp lại đống đổ vỡ do trận ẩu đả vừa rồi. Di Uyên lúc này tiến lại phía anh lên tiếng. Anh ngồi xuống ghế đi. Nghe vậy, Duy Khang nhìn cô bằng một ánh mắt tâm tình phức tạp, nhưng sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy. Cô lại nói. Cởi áo ra nữa. Anh không nói gì, chỉ im lặng đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi, rồi dần dần trút bỏ nó khỏi cơ thể của mình. Lúc này Di Uyên có một chút kinh dọa khi nhìn thấy bên ngực trái của anh là hình xăm một con sói có đôi mắt màu xanh lam. Ánh nhìn của nó có một chút cô độc, nhưng cũng sắc bén, đủ uy hiếp con mồi. Ngoài ra bên cạnh đó có những vết sẹo khá lớn, mặc dù đã mờ đi nhưng có vẻ như vẫn đau âm ỉ mỗi ngày trái gió trở trời. Duy Khang nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô lại lên tiếng. Nếu cô sợ thì không cần đâu, về nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh định mặc lại áo, nhưng Di Uyên liền ngồi xuống bên cạnh, giữ anh lại rồi nói. Đừng cử động nữa, miệng vết thương sẽ há rộng ra. Sau đó cô cũng mở cái hộp thuốc nhỏ xin được từ quản lý khách sạn, mà Duy Khang thấy vậy cũng không làm trái lời cô. Tuấn Kiệt khi ấy thấy đám nhân viên đã dọn dẹp xong thì liền ám hiệu cho bọn họ trở ra ngoài. Cậu ta sau đấy cũng rời khỏi, để lại khoảng không cho hai người họ. Di Uyên lúc này lấy bông sát trùng vết thương cho anh. Cảm giác khá xót, vậy mà tuyệt nhiên Duy Khang lại chẳng có chút biểu cảm nào. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thi thoảng lại lén lút quan sát cơ thể của anh. Thấy vậy Duy Khang lại lên tiếng. Muốn nói gì sao? Bị anh bắt đúng bài, cô có chút chột dạ, nhưng sau đó cũng ấp úng mà hỏi. Anh... Sao lại xăm hình con sói vậy? Nghe thế, Duy Khang chuyển sang một thái độ lãnh đạm mà trả lời. Sói là loài động vật máu lạnh vô tình. Nó có thể giết chết con mồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà không hề do dự. Bản tính của nó khá giống tôi. Không biết ý tứ trong câu nói của anh có phải là muốn hù dọa cô hay không, nhưng Di Uyên thật sự có một chút lạnh gáy. Cô sau đó liền lảng sang chuyện khác. Vậy những vết sẹo trên người của anh nó từ đâu mà có? Không phải là cô vừa chứng kiến rồi sao? Những vết sẹo này với vết thương mà cô đang băng lại, sự xuất hiện của nó không khác nhau là mấy. Nghe vậy, Di Uyên lại nhìn đến những dấu vết đã mờ theo năm tháng ấy. Cô tuyệt nhiên có một chút đau lòng bất giác nói. Rốt cuộc, anh đã trải qua cuộc sống thế nào? Lúc này, Duy Khang quay sang nhìn cô. Anh nhìn một hồi rất lâu, rồi mới trả lời. Muốn biết cuộc sống của tôi thế nào sao? Vậy thì cô phải bước vào nó. Phải một hai lần nếm trải những vết sẹo này thì mới cảm nhận được. Tôi từng nói với cô rồi, cuộc sống của tôi có nhiều thứ đáng sợ lắm. Mới chỉ là vài vết sẹo thôi đã có thể khiến cô kinh hãi như vậy. Nếu cô bước vào, chắc là sẽ kinh động đến thế nào. Khương Di Uyên, tôi nhắc lại một lần nữa, cô muốn an toàn thì cách xa tôi ra. Sói là một loài động vật máu lạnh, không dễ để đùa giỡn nó đâu. Di Uyên quả thực là bị lời của anh làm cho tâm trí rối loạn. Anh thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt mà quay đi rồi đứng lên. Chỉ là mới kịp dịch chuyển đã bị cô kéo ngồi lại. Em còn chưa băng vết thương mà. Nói rồi, Di Uyên cũng lấy cuộn băng gạc ra quấn lên vết thương ở cánh tay anh. Mà Duy Khang lại không hiểu sao cô vẫn còn làm vậy. Lúc này Di Uyên mới lên tiếng. Sói là một loại động vật máu lạnh vô tình, nhưng mà anh biết không, nó cũng là loài động vật chung thủy nhất. Khi nó xác định được bạn đời của mình thì sẽ chung sống rất dài lâu, xây dựng một gia đình kiên cố, bền vững, bất khả xâm phạm. Thật ra nó chỉ là sự nguy hiểm đối với con vật khác, còn trong gia đình của mình thì nó là chiến đấu để bảo vệ và duy trì cuộc sống của gia đình nó. Thế nên anh không cần hù dọa em bằng mấy cái lời như vậy đâu. Nếu em sợ thì lúc này Khương Di Uyên đã không ở đây. Lời vừa dứt cũng là lúc cô gài băng xong cho anh. Di Uyên thu dọn đồ cất vào hộp rồi lại nhìn anh nói tiếp. Tránh để nước đụng vào, hạn chế cử động mạnh, nếu không sẽ lâu lành lắm đấy. Nói xong thì cô đứng dậy, vẫn có một chút nấn ná gì đó, nhưng chỉ đành quay người đi. Lúc này Duy Khang mới lên tiếng. Cô liên hệ với dì của mình đi. Ngày mai tôi có công việc phải giải quyết nên không nán lại ở đây nữa. Tôi sẽ bảo Tuấn Kiệt đưa cô về. Di Uyên nghe vậy bỗng khựng lại. Cô chẳng biết nói gì nên chỉ đành im lặng trở về phòng của mình. Khương Di Uyên nằm trên giường, cứ trằn trọc, xoay qua xoay lại. Trong đầu không ngừng tái lặp lại những gì anh nói ban nãy. Hết thở dài rồi đến chép miệng, sau đó không nhẫn nhịn được lại ngồi bật dậy. Đã mất công theo đến đây rồi, không thể về vô ích được. Nói là làm, cô liền bước xuống giường, sau đấy trở ra ngoài, đi sang phòng của anh gõ cửa. Lần này Tuấn Kiệt vẫn là người mở cửa. Nhìn thấy cô, cậu ta cũng ngạc nhiên. Cô Di Uyên, còn chuyện gì sao? Di Khang đã ngủ chưa? Anh ấy... Còn chưa kịp nói hết thì Tuấn Kiệt đã bị cô túm tay kéo ra ngoài. Chuyện đấy không quan trọng. Quan trọng là ở bên phòng của tôi có tiếng động kỳ lạ lắm. Cậu sang kiểm tra giúp tôi đi. Nhưng... Cô lại đẩy cậu ta về phía phòng của mình. Mau đi. Thấy vậy, Tuấn Kiệt cũng khó mà làm khác, đành quay người đi sang phòng của cô. Lúc đấy Di Uyên khẽ mỉm cười đắc ý mà liền bước vào phòng của Duy Khang lên tiếng. Duy Khang, phòng em có gì lạ lắm, tiếng gì nên đêm nay em ngủ... Vài chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì Di Uyên được một phen kinh diễm khi thấy anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn độc nhất cuốn che đi nửa thân dưới của mình. Cô lập tức quay mặt đi hướng khác mà lúng túng nói. Sao anh lại 8 giờ này? Duy Khang khi ấy lại khá bình thản đưa tay lau tung mái tóc màu khói xám sẫm nước của mình mà hỏi. Lại có chuyện gì sao? À thì bên phòng em có gì lạ lắm, em không có yên tâm nên đêm nay em sẽ ngủ ở phòng anh. Phòng của tôi sao? Di Uyên gật đầu quay mặt lại khẳng định chắc nịch. Đúng vậy. Lúc đó lại nhìn thấy cơ thể của anh, cô lại ngượng ngùng quay vội đi. Anh mặc đồ đi đã. Lời vừa dứt, Khương Di Uyên bỗng chợt sực nhớ ra một chuyện. Lần này thì không dè dặt nữa, cô tiến lại gần anh, nhíu nhẹ hàng lông mày. Không phải là em đã dặn là không được đụng vào nước sao? Anh lại tháo băng rồi để nước nó vào như vậy. Duy Khang nhìn xuống vết thương của mình rồi hời hợt nói. Chỉ là ngoài da thôi, không quan trọng. Cô có phần khó chịu khi nghe anh nói như vậy. Di Uyên túm cánh tay của anh kéo lại gần giường, ấn ngồi xuống mà gắt nhẹ. Thế nào là không quan trọng chứ? Anh có biết lúc mẹ sinh anh ra đã mất bao nhiêu máu không? Phàm những thứ phải dùng máu để có được thì đều quan trọng. Cơ thể anh đối với anh không quan trọng, nhưng mà đối với mẹ anh là tất cả đấy. Nói rồi Di Uyên đi lại lấy hộp thuốc, mà sắc mặt của Duy Khang lúc này bỗng chuyển sang một trạng thái cô độc. Mẹ tôi không còn. Nghe vậy cô bỗng nhiên sững lại. Di Uyên cũng chẳng cố ý nhắc đến mẹ anh, chỉ là muốn anh biết xem trọng bản thân hơn thôi. Di Uyên lúc này đem hộp thuốc đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh anh, cử chỉ vô cùng dịu dàng băng lại vết thương trên cánh tay của Duy Khang mà chậm rãi nói. Không còn không có nghĩa là không thấy nữa, chỉ là đổi sang ở một thế giới khác để theo dõi anh mà thôi. Thế nên anh phải biết trân trọng bản thân của mình, cho dù không phải là người đã mất mà còn là người đang ở xung quanh anh nữa. Như Tuấn Kiệt này, cậu ấy rất lo lắng cho anh và cả em nữa. Lời vừa nói ra, Duy Khang quay qua nhìn cô, mà vừa vặn khi ấy Di Uyên cũng gài xong băng mà khẽ ngước mặt lên. Bọn họ cách nhau một khoảng rất ngắn, Hai ánh mắt giao nhau, động một chút tình. Mà cái sự tĩnh lặng ở đây quả thực là rất biết cách tạo thêm bầu không khí. Chống ngực của Di Uyên đập mạnh đến mức không còn kiểm soát được nó nữa. Cô vội quay mặt, đưa bàn tay lên che mũi của mình, rồi lúng túng nói: Duy Khang, anh mặc quần áo vào trước được không? Em nghĩ là mình sắp chảy máu cam rồi. Nghe vậy, Duy Khang mới đứng dậy với lấy chiếc áo choàng ngủ mặc vào, sau đấy quay lại nhìn cô mà nói: Muộn rồi, cô về phòng đi, tôi sẽ bảo Tuấn Kiệt ở đó bảo vệ cho cô. Vừa nghe nói thế, Di Uyên liền vội vàng đứng dậy đi lại. Sao anh lại có thể để em ở cùng với cậu ta được chứ? Như vậy thì tổn hại danh tiết của em. Hơn nữa em không có tin tưởng cậu ta. Vậy cô ở cùng tôi không sợ tổn hại danh tiết sao? Di Uyên khẽ mỉm cười, hơi trách mặt lên đối diện với anh. Tất nhiên là không, vì anh là người mà em muốn tổn hại mà. Anh nghe vậy lại đưa tay túm lấy cổ gái của cô kéo đi. Nhưng tôi thì không muốn tổn hại danh tiết của mình. Di Uyên thấy anh muốn tống cô ra khỏi phòng, bắt đầu luống cuống nghĩ cách. Sau đó lại cả gan quay sang ôm chặt lấy anh. Ôm thì cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, danh tiết của anh sớm đã bị em lấy rồi, còn gì đâu mà tổn với hại chứ. Duy Khang sắc mặt đen tối, muốn lôi cô ra, nhưng Di Uyên nhất định bám chặt không chịu buông. Lúc này anh bất chợt bế vác cô lên, sau đó đi lại phía giường ném cô xuống đó. Anh thuận thế phủ lên trên cơ thể của cô mà đanh giọng lại: Cô chắc chắn là muốn ở lại cùng tôi chứ? Tôi không phải là người dễ mủi lòng với nước mắt đâu. Di Uyên có phần cảm thấy bị anh làm cho căng thẳng đến ngộp thở. Quả thực là có hơi sợ, chỉ là cái tính ương bướng của cô thật là đáng nể. Di Uyên sau đó bỗng nhắm mắt lại, vờ như mình đã ngủ một cách khoai trương khủng khiếp. Anh thấy vậy khẽ nhíu mày mà gằn lên: Khương Di Uyên. Cô không đáp lại, mắt cũng không mở ra, tỏ ra vô cùng xuất sắc trong cái vở diễn giả chết không nghe này. Chiêu này của cô không có tác dụng đâu. Duy Khang đe dọa một lần nữa, nhưng Di Uyên vẫn không có động thái khác. Anh sau đó đứng dậy cúi xuống bế bổng cô. Nhưng lúc này Di Uyên túm chặt vào tấm đệm không buông. Kỳ lạ, đôi mắt tuyệt nhiên vẫn không chịu mở ra. Anh quả thực là bất lực với cô, cuối cùng đành chấp nhận trong chiêu thức này cô thắng. Duy Khang đành buông cô ra, quay lại ghế sofa ngồi xuống thở mạnh. Mà Di Uyên lúc này bờ môi khẽ nhếch lên nét cười vô cùng đắc ý, sau đó lại tự nhiên cựa mình, lựa vì thế dễ chịu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy cô thở đã đều đặn, lúc này bước đến với lấy tấm chăn đắp cho cô, có một chút nán lại quan sát gương mặt nhỏ bé ấy. Thật ra người đàn ông này đã động lòng rồi, chỉ là anh chưa thể nhìn nhận ra một cách rõ ràng thôi. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ xinh đẹp vô tư của cô, anh quả thực là không muốn kéo cô vào cuộc sống như địa ngục thảm khốc của bản thân mình. Duy Khang quay người đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Tuấn Kiệt đợi sẵn ở đấy. Anh. Duy Khang ra hiệu giữ im lặng, sau đó anh bước ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nói: Cứ để cô ấy ngủ ở đây. Cậu ta gật đầu một cái. Em thấy với tính cách của cô Di Uyên, chỉ sợ là sau này sẽ gặp nguy hiểm. Anh khẽ ngước mặt lên cái màn hình đen của đêm nay, không một ngôi sao nào cả. Nó sâu vô tận như đôi đồng tử của người đàn ông này vậy. Ngày mai đưa cô ấy về, sau này sẽ không gặp lại nữa. Thật ra mà nói, trong muôn vạn tình cảm thế gian, viên mãn nhất là tìm được một người mình thương. Vừa vặn khi ấy người ta cũng thương mình. Nhân sinh này không nên bỏ lỡ, càng không nên tạm bỡ. Dù biết sẽ tránh không được những tổn thương vụng dại hay là khiến tâm tê phế liệt, nhưng nếu có thể chỉ mong rằng đừng gạt nhau ra khỏi cuộc đời. Vì trăm ngàn vạn lần những lần gặp gỡ, không phải ai cũng tìm được nhân sinh lần đầu. Ngày hôm sau, cái ánh nắng màu vàng ươm từ bên ngoài hắt vào, rọi thẳng lên gương mặt xinh đẹp trong đang say giấc. Di Uyên khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày, mà cựa mình né tránh cái ánh sáng ấy. Cô khua cánh tay về phía bên, cảm nhận một khoảng không trống trơn mà mở mắt ra. Di Uyên nhìn anh, vẫn là căn phòng của anh, nhưng Duy Khang thì không thấy đâu. Cô ngồi dậy bước vội xuống giường, sau đó đi thẳng về phía cửa phòng mà mở ra. Tuấn Kiệt đã đứng sẵn ở đấy từ lúc nào, có vẻ cậu ta đang chờ cô ngủ dậy thì phải, thế nên vừa thấy cửa mở đã liền lên tiếng: Cô Di Uyên, xe đã chuẩn bị rồi, cô sở soạn thu dọn đi, tôi sẽ đưa cô về. Nghe vậy, Di Uyên cũng vội hỏi: Duy Khang đâu rồi? Anh Khang có công việc phải giải quyết, thế nên đã rời đi được 15 phút rồi. 15 phút rồi sao? Sao không gọi tôi dậy? Anh ấy dặn dò cứ để cô ngủ, khi nào cô dậy thì đưa cô về nhà dì. Cô Di Uyên nếu dậy rồi thì mau thu dọn đồ đi. Cô nghe vậy lại sụ mặt xuống mà lẩm bẩm. Đi vội như vậy còn không một câu chào hỏi nữa. Cô Di Uyên. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đấy cô đành miễn cưỡng trở về phòng của mình, thu dọn hành lý rồi cùng Tuấn Kiệt trở ra xe ngồi vào. Cậu ta đưa cô rời khỏi khách sạn theo chỉ dẫn của Di Uyên mà đi vòng vòng một đoạn. Thế mãi chưa tới nơi, Tuấn Kiệt lại hỏi. Cô Di Uyên, rốt cuộc thì nhà dì cô ở đâu thế? Đã đi quanh đây 3 lần rồi. Cô nghe vậy thì cười gượng. Xin lỗi, tôi đi từ hồi bé nên giờ không nhớ rõ đường cho lắm. Thế cô nhớ tên đường không? Có thể hỏi người dân ở đây. Nói rồi cậu ta lái xe chạy đến phía một bà lão đang ngồi hè. Thấy vậy cô liền vội vàng lên tiếng gạt lại. Không cần đâu. Thật ra... Thì cô ấp úng như vậy, Tuấn Kiệt nhìn sang. Có chuyện gì sao? Dị Uyên sắc mặt gượng gạo cười mà bày ra cái vẻ day dứt nói. Thật ra là tôi không có người gì nào ở đây cả. Chỉ là hôm đó nghe hai người nói chuyện sẽ đến Hoa Đô, thế nên muốn gặp anh ấy, tôi mới tới đây đứng đón đường chờ sẵn đấy. Xin lỗi. Lời vừa dứt, Tuấn Kiệt cũng đạp chân phanh, dừng xe lại một cách đột ngột mà cau mày nhìn cô. Cái gì? Dị Uyên vội vã chắp tay lại sụ mặt. Xin lỗi, tôi không cố ý làm mất thời gian của cậu và lừa hai người đâu. Chỉ là tôi không tìm được cái lý do nào hay hơn thôi. Dị Uyên, cô có biết vì cô mà làm hỏng hết kế hoạch của anh Khang không hả? Anh ấy một mình đến chỗ nguy hiểm chỉ vì muốn tôi đưa cô về an toàn đấy. Thế mà cô dắt tôi đi lòng vòng như vậy sao? Nguy hiểm? Anh ấy gặp chuyện gì sao? Tuấn Kiệt sau đó bực bội thở mạnh mà quay đầu đi. Cậu ta lấy điện thoại ra bấm gọi. Lại đường số 6, đưa người về thay tôi. Nói xong cậu ta tắt máy, sau đấy xuống xe đi lại phía sau, lấy hành lý của cô ra mà tiến lên trên mở cửa cho cô. Tuấn Kiệt tỏ rõ sự khó chịu, túm lấy cô lôi ra ngoài. Cô đứng ở đây chờ đi, có người của tôi sẽ đến đưa cô về. Dị Uyên không để tâm lời nói, lại lấp gấp gáp hỏi cậu ta. Kiệt, Duy Khang gặp phải chuyện gì thế? Nói tôi biết được không? Tuấn Kiệt không trả lời, đi vòng sang phía bên ngồi vào ghế lái, nhấn ga rời đi. Khương Di Uyên chỉ đành đứng đấy nhìn theo chiếc xe, mà trong lòng cắn rứt không thôi. Duy Khang, rốt cuộc là anh gặp cái chuyện gì vậy? Lúc này, tại căn nhà sàn gỗ thượng hạng, trong gian phòng lớn được bài trí nội thất đều là gỗ quý, không gian ở đây có phần yên tĩnh đến căng não. Cao Duy Khang ngồi ở chiếc ghế đồng kỵ, có hình thù khó hiểu. Một mình anh lạc lõng trong cái đám cáo già Minh Bạch Tạng, dáng vẻ lại vô cùng thư giãn, dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép lại như tận hưởng cái mùi hương gỗ hiếm ở đây mà lên tiếng. Ông chủ Minh đã quyết định được chưa? Lão ta ngồi đối diện anh, điệu bộ cũng rất thảnh thơi, nhấp một ngụm trà rồi nói. Chú em còn trẻ, làm cái gì cũng nóng vội quá, cứ thưởng thức trà đi đã. Nghe vậy Duy Khang mới chậm rãi mở mắt ra, hướng cái nhìn thẳng đến Minh Bạch Tạng, thanh âm cũng đanh lại. Ông anh biết hôm nay tôi đến đây không phải là về để thử trà mà. Lão ta thái độ cũng rất bình thản, đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn anh đấu mắt. Du Khang, cho em ra đời sau lão già này nhiều năm đấy, ít nhiều cũng nên biết cư xử với người trên chứ. Trà mời không nhận, vậy là muốn lão phải ép sao? Anh khẽ cười nhếch một cái. Ông chủ Minh tính khí nóng nảy quá. Trà mời thì tất nhiên là tôi nhận, nhưng chỉ nhận sau khi thỏa thuận thành công. Trà còn không nhận mà lại muốn thỏa thuận được như ý sao? Ông chủ Minh không phải là người tiểu tiết chấp nhặt từng chén trà chứ? Minh Bạch Tạng dường như đang rất tức giận, nhưng mà ông ta vẫn cố kìm nén mà gằn lên. Cao Duy Khang, cho dù thế lực của mày có to bằng trời đi nữa, nhưng dám một mình bước chân vào hang cọp của tao, mày nghĩ mày có thể nguyên vẹn trở về sao? Muốn lấy địa bàn bến cảng phía nam, tốt nhất nên tỏ rõ thành ý của mày thì tao còn suy nghĩ đến. Lời vừa dứt thì lúc này từ bên ngoài, một tay chân của ông ta vội vã đi vào. Hàn Tiết lại gần phía Minh Bạch Tạng, ghé vào tai của ông ta thì thầm nói gì đấy. Chỉ thấy sắc mặt của Minh Bạch Tạng càng lúc càng khó coi. Sau đó ông ta trừng mắt với anh. Mẹ kiếp Duy Khang, mày dám chơi tao à? Anh nghe thế lại chỉ cười một cái. Hiện tại bến cảng phía nam đám tay sai của ông đã bị người của tôi khống chế cả rồi. Một mình tôi dám bước chân vào đây để bàn bạc là đang cho ông chủ Minh một cơ hội có lợi đấy. Lời của anh khiến ông ta giận tím cả mặt. Ngay sau đó thì một giọng nói từ phía bên ngoài truyền vào. Không những bị khống chế mà gần hết người của ông đã chịu đầu quân cho anh Khang cả rồi. Xem ra lần này nếu ông không chịu thỏa thuận giao bến cảng thì ông mất cả chi lẫn chài. Thế nên hãy đưa ra một con số để vớt vát lại đi. Khi ấy tất cả đều nhìn về phía cửa. Vương Tuấn Kiệt lúc này tiến sâu vào bên trong. Lập tức Duy Khang khẽ nhíu mày. Tuấn Kiệt đi lại phía anh. Anh không sao chứ? Duy Khang quét một ánh mắt nhìn Tuấn Kiệt. Cậu ta cũng hiểu ý nhưng chỉ lắc đẻ nhầu đáp lại. Mà lúc này Minh Bạch Tạng đã mất đi sự bình tĩnh, liền đứng bật dậy, rút khẩu súng trong người của hắn ta ra, chĩa thẳng về phía anh quát lớn. Mày nghĩ là tao không dám giết mày sao? Duy Khang ngồi đấy nhìn lên ông ta với ánh mắt không một chút cảm xúc lộ ra. Còn chưa kịp đáp lại thì Tuấn Kiệt đã bước lên che chắn. Ông thử nổ súng xem đạn có thể đụng được vào người anh ấy không. Duy Khang lúc này bình thản đứng dậy, sau đó đưa tay kéo Tuấn Kiệt sang một bên, rồi đối thiện diện thẳng mặt với ông ta. Có gì đâu mà không dám. Muốn giết tôi chỉ cần một ngón tay đó của ông là đủ rồi. Chỉ là ông nên suy tính kỹ một chút đi. Là giết tôi có lợi hay là thỏa thuận với tôi có lợi hơn? Ông ta giận đến run người, ánh mắt như muốn long ra. Thật sự là rất muốn một phát bắn thẳng vào đầu của anh. Nhưng quả thật, Minh Bạch Tạng vẫn cần phải suy nghĩ lại. Lăn lộn trong cái giới này, tên tuổi của Cao Duy Khang vốn cũng không hề tầm thường. Đối tác và hậu thuẫn của anh khá nhiều và lớn. Giết anh thì dễ, nhưng e rằng nếu anh bỏ mạng ngay tại địa bàn của ông ta, thì sau này Minh Bạch Tạng cũng khó lòng mà được yên ổn. Trong lúc ông ta còn đang mải toan tính lựa chọn thế nào, thì người bên cạnh Minh Bạch Tạng đã nhận được một tin nhắn. Sau đấy, hắn ghé vào tai của ông nói nhỏ. Chỉ thấy nét mặt của Minh Bạch Tạng giãn dần ra rồi lại cười. Ông ta sau đó nhìn anh với vẻ đắc ý, rồi bỗng chốc thu súng về mà đáp lại. Đúng là lão già đây, già rồi nên lẩm cẩm, suy tính không kỹ càng gì cả. Chú em còn trẻ, đừng chấp nhận với người già như anh đây. Nào ngồi xuống đi, chúng ta cùng thỏa thuận. Sự thay đổi 180 độ của ông ta khiến trong lòng của Duy Khang có dự tính không hay. Nhưng anh cũng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc mà ngồi xuống ghế. Sau đó lại khẽ hướng mắt nhìn lên Tuấn Kiệt. Cậu ta hiểu được sự lo lắng của anh, nhưng lại cũng không biết trả lời thế nào. Chỉ quay mặt đi, bởi vì trong lòng Tuấn Kiệt cũng đang nghĩ đến tình cảnh này. Khi ấy Minh Bạch Tạng nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn rồi lên tiếng. Nào, chú em nói đi, chú em muốn thế nào? Nghe vậy, Duy Khang nhìn ông ta đáp lại. Ông chủ Minh cũng biết từ lâu tôi đã để ý đến bến cảng phía nam rồi. Tất nhiên biết nó thuộc địa bàn của ông chủ Minh, nên cũng không dám khinh suất. Hôm nay đến đây là muốn bàn bạc để có được địa bàn này. Bất cứ giá nào, ông cứ thẳng thắn đề xuất. Bên cạnh đó, doanh thu mỗi tháng đều có thể chia ra. Ông bốn tôi sáu. Ông ta cười một cái. Chú em hào phóng thật đấy. Nếu vậy anh đây cũng không câu nệ nữa. Nói xong ông ta đưa bàn tay xòe năm ngón ra, ám thị cho cái giá mà ông ta đang mong muốn. Du Khang lập tức hiểu mà khẽ nheo mắt lại, sau đó cười nhếch một cái. Ông chủ Minh đúng là biết cách kiếm tiền. Tôi đã đồng ý chia phần doanh thu, thêm ông lại đưa ra con số đó, có phải là hơi quá rồi không? Vậy thì tùy chú em tính toán, anh đây còn muốn doanh thu chia đều 5 năm. Nghe vậy, Tuấn Kiệt có chút bất mãn mà lên tiếng. Ông chủ Minh đừng có được voi đòi tiên, nên nhớ hiện tại khu vực phía nam, người của ông đã không còn ai nữa rồi. Minh Bạch Tạng thái độ nhàn nhã hơn hẳn, sau đó dựa lưng vào thành ghế. Tùy các người, muốn chiếm cứ chiếm, nhưng tất cả sổ sách, các đầu vào đầu ra thì đừng hòng lấy được của lão già này. Duy Khang nghe vậy ánh mắt đanh lại. Ông đang nghĩ tôi đưa ra thỏa thuận là sợ ông sao? Chú em có phải là cái dạng vừa gì đâu. Nhưng mà anh đây đã quyết như vậy thì chú em cứ suy nghĩ đi. Tóm lại người vội là chú em. Còn anh đây vừa mới kiếm được cái bó cải tươi ngọt, đang muốn thử xem thế nào. Nghe lời của ông ta, anh khẽ nheo mắt lại. Ý tứ của Minh Bạch Tạng lấp lửng như vậy quả thực là khiến cho Duy Khang có một chút không yên lòng. Lúc này từ phía ngoài vọng vào giọng nói của cô gái. Bỏ tôi ra, mấy người là ai? Tôi không quen các người, sao lại bắt tôi? Tất cả mọi ánh mắt dồn ra phía cửa. Khi ấy người bị đẩy vào trong quả thực là khiến sắc mặt của Duy Khang lập tức lộ ra một chút cảm xúc sửng sốt mà đứng bật dậy. Di Uyên. Lúc này Khương Di Uyên cũng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Duy Khang. Vừa vặn khi ấy, chuông điện thoại của Tuấn Kiệt vang lên. Cậu ta vội bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói. Anh Kiệt, em đến nơi nhưng mà không thấy người. Cậu ta tức giận gằn lên một tiếng. Mẹ kiếp, ăn hại. Sau đó Tuấn Kiệt cũng tắt bụp máy rồi nhìn sang anh. Hạ giọng nói. Anh, là do em bất cẩn. Duy Khang không đáp lại cậu ta. Anh hướng mắt đến Minh Bạch Tạng mà lên tiếng. Từ bao giờ giao dịch trong cơ giới này lại dùng phụ nữ để mà đạt được thỏa thuận thế? Ông ta nghe thế lại bật cười lớn rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía của Di Uyên mà nói. Chú em sao vậy? Anh ấy có nói là dùng phụ nữ để thỏa thuận đâu. Đây là cô em mà người của anh mới nhặt được về đấy. Tính vui vẻ một chút trong thời gian đợi chú em suy nghĩ về điều kiện của anh. Sau đó ông ta đưa tay bóp lấy cằm của cô nâng lên, ghé mặt sát lại gần. Mà Di Uyên có phần lo sợ, nhắm chặt mắt lại, quay đi nánh tránh né. Thấy vậy, Duy Khang liền lên tiếng. Ông cần gì phải giả ngơ? Không phải mới hôm qua còn cho người đến thăm dò sao? Đừng nói là không biết cô gái này là ai. Minh Bạch Tạ nghe thế lại dừng lại việc trêu ghẹo cô mà quay sang anh. Vậy thì sao? Hôm nay người của anh thấy cô em bị bỏ rơi ở dọc đường nên đưa về đây. Thứ mà anh đây nhặt được thì là của anh đây rồi. Chú em muốn lấy tất nhiên là phải ra giá hợp lý chứ. Bằng không thì... Nói xong ông ta vòng tay khoác lên vai của cô. Cánh tay đó dùng lực đẩy mặt cô quay sang, rồi ngang nhiên chiếm đoạt hôn lên má của cô một cái. Di Uyên lập tức trợn tròn mắt, sau đấy liền dùng chân thúc vào hạ bộ của ông ta. Minh Bạch Tạng điếng mặt mà khọm người xuống ôm lấy hạ bộ của mình chửi thề. Mẹ kiếp, con khốn này. Sau đó ông ta vung tay lên định tát cô thì Duy Khang đã vội lên tiếng. Được, tôi đồng ý với điều kiện của ông, chỉ cần thả cô ấy ra. Lời vừa dứt thì cũng là lúc Minh Bạch Tạng dừng lại ngay cái hành động của mình. Ông ta nhìn anh cười một cách thích thú. Ông ta nói đúng không sai, anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân. Tôi không là người nói nhiều lời đâu, chỉ cần thả người, tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của ông. Về thỏa thuận lợi nhuận tôi sẽ hoàn tất rồi, nên cho người gửi đến. Thành ý rõ ràng như vậy, hy vọng là ông chủ Minh cũng nên biết điều một chút. Bằng không... Nói tới đây, Duy Khang đưa ánh mắt lạnh như tảng băng quét một lượt người có mặt ở đây rồi tiếp lời. Tôi cũng không ngại lưu tên các người trên giấy báo tử đâu. Ông ta nghe thế cũng nheo mắt lại nhìn anh, có vẻ như là rất tức giận, nhưng đang cố nhẫn nhịn xuống, sau đó hất mặt cho đám người của mình. Bọn chúng liền buông Di Uyên ra. Minh Bạch Tạng khi ấy lại nhìn thấy cô cười khẩy. Ông ta đưa tay lên vốn định trêu ghẹo một chút, nhưng mà lúc này Duy Khang bước tới kéo cô lại gần mình rồi nói. Ông chủ Minh giờ nên ngồi chờ tiền về đi. Nói rồi anh cũng quay người kéo cô ra trở ra ngoài. Mà Tuấn Kiệt thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Anh, điều kiện như vậy là quá hời với ông ta. Duy Khang không nói gì, mở cửa xe ấn cô ngồi vào bên trong, sau đó mới nhìn sang Tuấn Kiệt. Trước mắt, rời khỏi đây nhanh đã. Nghe vậy hai người họ sau đó cũng ngồi vào trong xe. Tuấn Kiệt lái xe rời khỏi biệt thự của Minh Bạch Tạng. Khi ấy Duy Khang cũng mới nhìn sang cô hỏi. Không sao chứ? Di Uyên khẽ lắc đầu, anh lại hỏi tiếp. Đã có chuyện gì? Không phải nói là đưa cô về nhà gì sao? Nghe vậy, Di Uyên có một chút dằn vặt ở trong lòng, không biết nên trả lời thế nào. Duy Khang, thật ra em... Thế cô cứ mãi ấp úng như vậy, Tuấn Kiệt đã liền lên tiếng thay. Thật ra là không có người gì nào ở đây cả, là cô ấy tự dựng lên một câu chuyện để bám lấy anh thôi. Nghe thế, Duy Khang lập tức nhíu mày nhìn cô, Di Uyên lại sợ mà vội vàng đỡ lời. Thật ra là em không cố ý lừa anh đâu, cũng không nghĩ việc em đến đây lại gây chuyện cho anh. Duy Khang, em... Còn chưa kịp nói hết, anh bỗng quát lên. Khương Di Uyên, cô có thể nào nghe lời một chút được không? Cô không thấy cái tính ương bướng của mình rất đáng ghét sao? Bị anh lớn tiếng, Di Uyên bỗng nhiên sững lại, có một chút cảm giác tổn thương gì đó nhen nhóm trỗi dậy. Phải, cô biết là cô gây chuyện cho anh, nhưng cô thật sự đáng ghét như vậy sao? Lập tức ở nơi khóe mắt của cô có một chút tủi thân mà chợt ướt. Hóa ra là anh rất chán ghét em phải không? Vậy thì cũng nên thẳng thắn sớm một chút chứ, em sẽ không làm phiền anh nữa. Duy Khang lúc này bỗng có một chút say sứt vì lời nói vừa rồi của mình. Thực ra, trong sâu thẳm tâm tư của anh, lý do anh nổi giận không phải vì cô, mà vì bản thân đang dần kéo cô vào cái thế giới đầy nguy hiểm này. Dị Uyên khi ấy nước mắt trực rơi ra, cô nhận thấy nên liền quay mặt đi, rồi đưa tay, giật mở cửa. Dừng xe lại, tôi muốn xuống. Chỉ là lời vừa dứt, thì một tiếng súng nổ vang lên, lốp xe hơi xỉ mạnh. Chiếc xe sau đó cũng chao đảo, cả người cô đổ sang một bên. Duy Khang liền vội đưa tay đỡ lấy. Tuấn Kiệt lúc này khẽ nhau mày, đạp mạnh chân phanh, cố điều chỉnh hướng xe, cuối cùng đâm vào một gốc cây bên đường rồi mới dừng lại. Anh, chúng ta bị phục kích rồi. Lời vừa dứt, tiếng nổ thứ hai vang lên. Duy Khang lập tức ôm chặt cô vào người, che chắn. Kính sau ô tô vỡ toang, những mảnh vụn văng tứ phía. Tuấn Kiệt lúc này rút súng ra rồi lên tiếng. Anh, bên cạnh là khu rừng, anh đưa cô Uyên chạy trước đi, để em hậu thuẫn. Duy Khang nghe vậy quay mặt nhìn ra phía sau, vài con xe đang chạy đến. Từ các cửa kính xe lộ ra những tay súng. Anh sau đó nhìn sang cô nói, Dị Uyên, có sao không? Quả thực là cô bị một phen dọa bay mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu. Anh thấy vậy liền cầm lấy tay của cô, sau đó mở cửa xe rồi kéo cô ra ngoài. Mau lên. Dị Uyên vừa bước ra khỏi xe liền phát hiện ra một hướng súng chĩa về phía anh. Cô không nghĩ ngợi gì liền ôm chầm lấy anh mà ngã đẩy về sang một bên. Cẩn thận. Phát nổ thứ ba vang lên, cả hai người họ ngã xuống một lùm cây lăn vài vòng. Khi ấy Tuấn Kiệt cũng bước xuống, chĩa súng về phía chiếc xe đang đi tới mà hét lớn. Anh, mau chạy vào trong rừng đi. Lúc này Duy Khang đỡ cô lên. Dị Uyên, có sao không? Sắc mặt của cô có một chút tái đi, nhưng sau đó chỉ lắc đầu một cái. Thế vậy, anh liền cầm lấy tay của cô kéo chạy vào trong rừng. Mau đi thôi. Ở phía sau, những tiếng nổ cứ vang vọng cả một vùng không ngừng. Hai người họ cứ chạy mãi vào sâu trong rừng, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Cho đến khi sắc mặt của Di Uyên đã nhợt hẳn đi, bờ môi dần trắng bệch, hơi thở của cô có một chút nặng nhọc mà níu anh đứng lại. Duy Khang, em không chạy được nữa. Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, lập tức nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt, một dáng vẻ lo lắng hiện rõ. Anh khẽ xoay người cô lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy trên vai phải của cô máu đã thấm loang cả một vùng áo. Dị Uyên, cô bị thương rồi mà không biết sao? Cô nghe vậy khẽ ngoái mặt nhìn về phía sau vai của mình, sau đó cười gượng gạo. Bảo sao em cứ có cảm giác một bên tay như bị tê liệt đi. Nói ra được lời đấy, cả người cô như bị rút hết kiệt sức mà dần đổ xuống. Duy Khang vội vàng đưa tay đỡ lấy, cả người cô áp vào lồng ngực của anh, giọng nói yếu ớt vang lên. Duy Khang, em không cố ý làm hỏng chuyện của anh. Thật đấy, em xin lỗi. Những từ cuối cùng cũng đã quá sức của cô. Hàng mi dần khép lại, sau đó Dị Uyên cũng ngất lịm đi. Dị Uyên, Dị Uyên. Thời điểm ấy, ở phía chiếc xe đâm vào thân cây bên đường, thành xe đã bị bóp lún bởi những viên sắt găm vào. Vậy mà những âm thanh nổ inh tai vẫn chưa có dừng lại. Đám người gương mặt dữ tợn, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn, từng bước thận trọng tiến về phía chiếc xe đã vỡ toang những lớp kính cửa. Vương Tuấn Kiệt khi ấy ngồi trệt xuống đường, núp dưới đầu xe với một gương mặt có phần căng thẳng. Cậu ta lấy trong túi áo ra 4 viên đạn còn lại, ánh mắt như một hố đâu hun hút, như toan tính điều gì đó. Sau đấy cũng lắp đạn vào hộp, kéo nòng súng. Cậu ta hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, không chần chừ thêm một giây nào mà đứng dậy, xoay người hướng đầu súng chĩa về phía đám người đang tiến lại. Đoàng. Phát đầu tiên bắn thẳng vào bên vai trái của một tên, đối phương cũng liền đáp trả lại bằng những phát nổ liên tục. Tuấn Kiệt lập tức ngồi thụp xuống, sau đấy hạ thấp tầm bắn, nghiêng người ra ngoài. Đoàng. Phát thứ hai bắn thẳng vào chân một tên khác, khiến hắn khuỵu xuống. Những tên còn lại tiếp tục nả đạn. Tuấn Kiệt liền núp vào di chuyển sang bên thành hông xe. Khi ấy đám người kia ra ám hiệu cho nhau, tách ra làm hai hướng, một vòng hướng lên đầu xe, một hướng chặn đuôi xe, từng bước tiến lại. Tuấn Kiệt khi ấy hơi thở gấp gáp, cậu ta chỉ còn 2 viên đạn, nhưng có vẻ là không quá sợ hãi. Ít nhất quãng thời gian cầm chân bọn chúng đủ để Tuấn Kiệt chắc chắn anh và cô đã an toàn. Khi đám kia đã đến gần chiếc xe, Tuấn Kiệt vốn định một phen sống chết mà đứng lên, nhưng còn chưa kịp nổ súng thì tiếng nổ khác vọng đến. Đám kia dáng vẻ hốt hoảng lập tức lùi lại, hướng súng đáp trả một đội khác đang ngồi trong một chiếc xe chạy tới. Rút! Sau câu đó, cả đám liền quay trở về xe của chúng. Vẫn có vài tiếng súng nổ tiếp theo để hậu thuẫn rời đi an toàn. Bọn chúng ngồi vào xe, di chuyển chiếc xe chạy lùi lại, rồi xoay 180 độ mà nhấn ga lao vút đi. Lúc này chiếc xe kia cũng dừng lại ở vị trí của Tuấn Kiệt. Mở cửa bước xuống là vài người đàn ông mặc đồ đen tiến lại phía cậu ta. Anh Kiệt, bọn em xin lỗi vì tới trễ, anh có sao không? Tuấn Kiệt lúc này thở mạnh một tiếng rồi lắc đầu. Anh Khang đã chạy vào trong rừng rồi, chúng ta mau chia nhau ra tìm kiếm. Bọn họ gật đầu một cái, sau đó cũng liền tiến vội về khu rừng trước mặt. Khi ấy trong một hang động nhỏ, đi vào chỉ chừng vài mét, đốm lửa được đốt lên lan tỏa một vùng ánh sáng, hắt lên thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên một chiếc áo vest nam cách đấy không xa. Bên cạnh đống lửa ấy, Cao Duy Khang ngồi đó hơ nóng một con dao bấm, sắc mặt tuyệt nhiên không lộ ra một chút biểu cảm nào. Âm thanh lạch cạch của những viên đá sỏi va đụng, một chút mùi rêu phảng phất trong cái khoảng không có chứa hơi lạnh, nhưng thứ ấy tác động xuống ý thức của người nằm đó. Khương Duy Uyên sắc mặt chỉ còn một mảnh nhợt nhạt, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy mình đang ở một nơi khá xa lạ, có một chút hoang mang mà khẽ cựa người để ngồi lên. Khi ấy cảm nhận được bên vai phải một cơn đau thấu tận xương tủy, Di Uyên cau mày rồi thở hắt ra một tiếng. Lúc này, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại phía cô, cánh tay rộng lớn đưa ra đỡ lấy cô đổi lên, dựa vào một vách đá. Cẩn thận một chút. Giọng nói nam tính mang theo âm hưởng trầm ấm vang lên bên tai, Di Uyên khẽ nghiêng mặt nhìn sang. Duy Khang, chúng ta... Yên tâm, bọn chúng không đuổi theo nữa, nhưng cô đang bị thương nên tạm thời nghỉ tạm ở đây. Di Uyên lúc này gương mặt cau lại, cơn đau từ vết thương dường như lan tỏa khắp tứ chi của cô, cảm giác toàn thân mỏi nhức muốn rã rời ra. Bàn tay cô chậm rãi đưa lên muốn chạm vào vết thương sau vai của mình, nhưng lúc này Duy Khang bỗng giữ tay cô lại. Đừng đụng vào. Nghe vậy cô nhìn lên anh, giọng nói có phần yếu ớt. Là đạn sao? Duy Khang nghe vậy lại đem cái ánh mắt có phần thương xót đặt lên gương mặt của cô. Anh sau đó trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Di Uyên, viên đạn cần được lấy ra, nếu không sẽ nguy hiểm. Mình đã đi quá sâu rồi, không kịp để quay lại rồi đến bệnh viện nữa. Di Uyên dường như hiểu được suy nghĩ của anh, ánh mắt của cô bỗng nhiên đỏ hoe, sau đấy cười gượng một cách khó nhọc. Vậy là phải lấy nó ra ở đây có phải không? Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là có lẽ cô sẽ phải chịu đau đớn một chút. Nói rồi anh đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu của cô, muốn cởi nó ra, nhưng khi ấy Di Uyên bỗng túm lại. Một thoáng ngượng ngùng nhỏ hiện lên trên gương mặt đã tái đi. Thấy vậy anh lại lên tiếng. Di Uyên, chậm một chút thì càng nguy hiểm. Nhưng... Cô có sự lúng túng và chần chừ, không biết nên nói thế nào. Mà Duy Khang quan sát cái dáng vẻ ấy của cô mới dần hiểu ra. Anh bỗng hạ giọng xuống. Không phải mới hôm qua còn khăng khăng muốn ngủ cùng giường với tôi sao? Giờ lại sợ tôi làm gì cô hả? Không phải, chỉ là... Vậy tự tôi chọc đuôi mắt của mình nhá, không nhìn thấy là được phải không? Nói rồi hình như anh định làm thật thì phải. Di Uyên thấy anh có động thái liền vội giữ lại. Không phải. Vậy tin tôi không? Cô nghe thấy lại nhìn anh một hồi, không nói gì. Nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này lại khiến Di Uyên từ từ nới lỏng bàn tay rồi cũng buông ra. Ngay sau đó cúc áo của cô cũng được anh tháo gỡ, từng chút lộ dần ra là đường xương quay xanh tuyệt đẹp, rồi đến lớp nội y nâng đỡ lấy hai bầu ngực trắng nõn đầy đặn. Nửa thân trên mỹ miều như hoa lại khiến người đàn ông này có một chút động lòng. Mặc dù tôi đúng là đàn ông, nhưng cũng không đê tiện đến mức đối với một người tay không tấc sắc, thân mang trọng thương mà lợi dụng chiếm đoạt đâu. Việc ngày hôm nay tôi không nhìn thấy, nhưng nếu như cô để đến điều này, vậy thì đợi tôi lấy đạn ra xong, cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào cũng được. Khương Di Uyên vẫn là không quen bị người khác nhìn thấy cơ thể của mình, cô có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Duy Khang lúc này trong ánh mắt mang một dáng vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Anh nhẹ nhàng cởi áo cô xuống rồi lên tiếng. cố chịu một chút. Sau đó cơ thể của anh áp lại gần người cô, tư thế như muốn ôm bao bọc lấy. Từ vị trí đấy nhìn xuống vết thương sau vai của cô, một lỗ đỏ sâu hoắm vẫn đang rỉ máu ra. Tâm tình người đàn ông này cũng động lòng chắc ẩn. Dị Uyên, nếu mà đau quá thì cắn vào vai của tôi. Khi ấy gương mặt của cô đã kề ở vai của anh, trong ánh mắt thoáng một chút sợ hãi. Cô rụt rè mở khẩu hình miệng, để nó vào tư thế cắn lên vai của anh, gắng chuẩn bị tốt tinh thần. Lúc này Duy Khang cầm con dao đã được hơ nóng, anh đưa mũi dao chĩa thẳng đến vị trí vết thương của cô. Tôi bắt đầu lấy nó ra. Anh nói như muốn báo trước để cô có thể chuẩn bị tốt hơn. Sau đó mũi dao từ từ tiến lại, dẫn vào cái lỗ thủng trên cơ thể của cô, đi sâu dần vào bên trong. Khương Duy Uyên vì đau mà nhăn mặt lại, trên trán xuất hiện mồ hôi. Cô cắn mạnh xuống vai của anh để cam chịu cơn đau ấy, mạnh tới mức chân răng bật máu, mà cầu áo sơ mi của anh, một thứ chất lỏng đỏ loang dần ra. Sắc mặt của Duy Khang lúc này in rõ một sự căng thẳng, dường như anh không quan tâm đến việc vai của mình đang bị cô cắn rách. Ánh mắt cứ nhất mực chỉ nhìn vào mũi dao đang ghim ở cơ thể của cô. Mũi dao đi vào sâu, chạm đến cái vật thể kim loại đấy, rồi xoáy vào da thịt của cô mới có thể lấy nó ra. Tác động đó khiến Di Uyên gồng người lên đến độ run lên bần bật. Mặc dù đã cắn xuống vai của anh, nhưng vẫn không cản được âm thanh đang phát ra từ cổ họng, đang kêu lên vì đau đớn. Cạch, tiếng của vật kim loại va vào đá vang lên bên tai, cùng với âm thanh thở mạnh của người đàn ông. Anh khẽ nhắm mắt lại, đôi yết hầu chạy dọc xuống, một vẻ căng thẳng đang giãn dần ra. Di Uyên khi ấy cũng nhả vai anh ra, cả người cô mất hẳn sức, dựa vào cơ thể của anh. Sắc mặt trắng tới mức không còn giọt máu mà nhắm mắt lại. Duy Khang lúc này lấy một chút lá cầm máu đã kiếm được trước đó đắp lên vết thương. Sau đấy cũng kéo áo cô lên để cô nằm trong vòng tay của mình, ở tư thế dễ chịu nhất. Dị Uyên khi ấy đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng mà gương mặt khẽ xúc vào ngực của anh, bờ môi tái nhợt có phần khô cằn khẽ mấp máy. Duy Khang, thật ra tính em không phải là ương bướng, em làm vậy là vì anh thôi. Anh nghe vậy nhìn xuống cô. Vì tôi. Dị Uyên lúc này mới mệt mỏi mở mắt ra, đôi đồng tử trong veo chỉ còn vương lại một chút hồn phách mà nhìn tới anh, sau đó đáp lại. Đúng hơn là em vì thích anh, thế nên làm vậy, chỉ muốn anh chú ý. Em không nghĩ, hóa ra anh lại chán ghét điều ấy. Duy Khang nghe thế bỗng trầm mặc đi. Anh lặng người nhìn cô một hồi, ánh mắt chứa đựng cả tâm tình hỗn độn. Cô gái nhỏ trong vòng tay của anh, thoạt nhìn thì mỏng manh như cánh đào trong gió, nhưng lại có thể quật cường, chịu đựng được cơn đau, xé da thịt mà không cần bất cứ một loại thuốc gây mê nào. Thật ra, những dạng phụ nữ nào anh cũng đã thấy qua, tham vọng, mưu mô, có học thức hay là sắc sảo, thì có vẻ như một Khương Duy Uyên mới lạ này đã ghi lại ấn tượng mạnh. Sau đó, trong một sự chi phối bởi trái tim của mình, anh vô thức mà lên tiếng. Vậy thì em thành công rồi. Thành công trong việc khiến tôi chú ý. Bọn họ giao nhau bởi hai ánh mắt chứa đựng những tâm tình biến tấu phức tạp. Anh khẽ cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn, đơn giản là chạm nhẹ lên nơi đấy, nhưng lại mang theo cả một hơi thở ấm áp truyền sang. Di Uyên dường như không có bất ngờ nào. Có lẽ trong thời điểm toàn thân mất hết sức lực, cả người gai lạnh, đầu óc quay cuồng, cô cứ nghĩ bản thân rơi vào một mộng tưởng, cứ vậy mà khẽ nhắm mắt lại, tiếp nhận nó. Khoảnh khắc đấy, bọn họ cứ vậy mà dần lún sâu vào cái thứ tình cảm mang vị đắng với ngọt mà không hề hay biết. Cuối cùng, sau những gì nằm trong toan tính sắp đặt, thì thứ cả hai chọn là nhớ một cái tên mà cam tâm đánh đổi cả đời bình yên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.